Đóa hoa lạnh lùng nhà bên yêu tôi. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gần đến giờ ăn, xe tham quan của khách sạn đã dừng sẵn ở trước biệt thự, giống hệt chiếc xe ba hàng ghế mà họ đã đi lúc lên núi Đường Yến Chi định tìm Đoạn Viễn để trò chuyện, vì có lẽ giữa khoa tim mạch và khoa xương khớp vẫn có vài điều để bàn. Nhưng Đoạn Viễn lúc này đang bấn khi ngâm mình trong suối nước nóng. Anh đã chơi kéo xe cùng Uông Dương và Thắng Lớn. Hiện tại, anh đang cầm điện thoại của Uông Dương, mở ứng dụng mua sắm và chọn quà cho mình. Mẫu điện thoại mới nhất hay đôi giày thể thao phiên bản giới hạn anh ao ước đã lâu. Hai người tranh luận sôi nổi đến mức Đường Yến Chi không tiện xen vào, còn Tống Gia và Giang Đạt thì càng không phải nói. Không còn lựa chọn nào khác, Đường Yến Chi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Lục Hoài đến trễ và ngồi ngay bên cạnh anh, cả đoàn xuống núi để thưởng thức món thịt dê nướng nguyên con. Phía trước bốn người trò chuyện náo nhiệt bao nhiêu thì ở hàng ghế cuối, hai người lại yên lặng bấy nhiêu. Đoạn Viễn cuối cùng cũng chọn xong quà cho mình, điện thoại và giày thể thao đều được đặt mua. Anh còn không quên thêm củ sạc và tai nghe, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, dù sao thì Uông Dương tuy không tính toán nhưng lại có tiền. Hài lòng trả điện thoại cho Uông Dương, mặc kệ anh lẩm bẩm khó chịu, Đoạn Viễn dựa vào ghế. Nhìn qua khe hở của thanh kim loại trên ghế ngắm hàng ghế sau, anh không khỏi thở dài trong lòng vì người anh em của mình. Chuyện thầm mến của cậu bạn này còn vòng vèo hơn cả những khúc cua quanh co trên núi. Hôm nay người này lùi bước, ngày mai người kia tránh né. Người ta thì là trò kéo đẩy, còn hai người này chẳng cần ai kéo, tự mình đẩy mình ra xa cả dặm. Nhìn mà nóng ruột, nhà hàng dưới chân núi có phong cách trang trí mộc mạc. Khách sạn đã chuẩn bị sẵn phòng riêng với tầm nhìn đẹp nhất. Khi đẩy cánh cửa kính trượt lớn, họ có thể thấy đầu bếp đang đứng bên bếp than quay nguyên con dê ngoài sân. Mùi hương của thì là và hạt tiêu đen rắc lên thịt hòa cùng khói bếp từ than hồng, khiến ai nấy đều kêu lên. Thơm quá, Lục Hoài lặng lẽ nín thở, ngồi xuống ghế sofa trong phòng riêng. Thịt dê nướng chín được bày lên bàn, trời đã tối, cả nhóm bắt đầu ăn. Có lẽ không ai giống Lục Hoài, một người hầu như không có chút khí chất nào của nhân vật chính trong ngày sinh nhật. Trời đã vui, nói chuyện cũng đủ, mãi đến khi chiếc bánh kem được đặt giữa bàn, mọi người mới nhớ ra mục đích ban đầu của chuyến đi này là để tổ chức sinh nhật. Tình cảm thì không nhiều, nhưng nghi thức thì không thể thiếu. Tống Gia tắt đèn, châm nến, dẫn dắt mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật. Lời chúc thì không rõ, nhưng tài năng thì thấy ngay. Lần đầu tiên mọi người biết rằng mấy chữ chúc mừng sinh nhật ngắn ngủi vậy mà vẫn có thể mang âm hưởng phẫn nộ pha chút rốt. Nhân viên phục vụ đứng ngoài cũng ngơ ngác, cứ ngỡ đang tham dự một cuộc thi âm nhạc nào đó. Đường Yến Chi cố nhịn nhưng vẫn bật cười trong tiếng hát, vừa khẽ hát theo vừa vỗ nhịp tay. Đúng lúc anh quay đầu thì vô tình chạm phải ánh mắt Lục Hoài đang nhìn mình trong ánh nến chập chờn. Ánh nến không sáng lắm, giữa tiếng cười nói ồn ào, cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Nghe nói khi một nhóm người cười đùa, ai cũng sẽ theo bản năng nhìn người mình thích nhất. Lục Hoài không nhớ mình đọc câu này ở đâu, lúc đó anh thấy nó thật tầm thường và chẳng mấy để tâm. Nhưng giờ đây, anh lại thành tâm hy vọng điều đó là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là thật nhỉ, anh nghĩ, dù sao thì Uông Dương vẫn luôn chăm chú nhìn vào đĩa thịt dê nướng. Sau bài hát, đến lượt màn thổi nến và ước nguyện. Lục Hoài nói, đầy đủ rồi, mong mọi người ăn ngon ngủ kỹ, ngày nào cũng vui. Chỉ thế thôi, Đoạn Viễn bật cười hỏi, ánh mắt không tự chủ liếc về phía Đường Yến Chi. Lục Hoài khẽ cười, không nói thêm, thổi tắt ánh nến trước mặt. Chuyện tình cảm không thể là điều để ước nguyện, anh luôn cảm thấy hầu hết ước nguyện chỉ là những điều không thể đạt được. Nhưng điều anh muốn, anh mong sẽ tự mình đạt được. Vậy nên thay vì nói cho mọi nến nghe, anh để lại cho chính mình. Mọi người ngồi xuống chia bánh. Bánh sinh nhật của người lớn chỉ mang tính tượng trưng. Khách sạn là một chiếc nhỏ gọn, đủ để mỗi người một miếng ăn lấy may. Ngồi bên cạnh Lục Hoài, Đường Yến Chi nhớ đến lời Đoạn Viễn. Anh nói, tôi không biết anh không thích ăn bánh. Không phải không thích, Lục Hoài nghiêng đầu trả lời. Chỉ là quen ăn mì trường thọ vào sáng sinh nhật, nên không nghĩ đến bánh. Bánh cũng hay. Còn có thể nhân tiện ước thêm điều nữa. Anh ấy nói rồi nâng đĩa bánh trước mặt lên, nhẹ nhàng chạm vào phần bánh trước mặt Đường Yến Chi. Khó khăn lắm mới được dịp đi chơi, Uông Dương và mấy người kia nhao nhao hô hào. không say không về, Lục Hoài và Đường Yến Chi đều không uống rượu. Với Lục Hoài, đó là vì những chuyện đã qua. Còn Đường Yến Chi thì phải giữ tỉnh táo tuyệt đối để đảm bảo độ chính xác cho những ca phẫu thuật, không muốn để rượu ảnh hưởng đến thần kinh. Vì vậy, trước mặt cả hai không có ly rượu, chỉ đặt hai cốc trà lúa mạch. Kem trên bánh tan chảy, hai miếng bánh khẽ chạm vào nhau, lớp kem trắng dính vào rồi lại tách ra, để lại một dấu vết dính trên bề mặt. Bác sĩ Đường cạn ly, sau bữa ăn no say, mọi người đều hài lòng và không quên hẹn lần sau. Nhà hàng dưới chân núi đúng là đáng để ghé lại, thịt cừu nướng vàng ruộm, da giòn thơm, phủ đầy vừng trắng và hành lá, vừa nhìn vừa ngửi đã thấy hấp dẫn. Dù Lục Hoài rất hạn chế ăn đồ dầu mỡ cũng không cưỡng lại được mà thử hai miếng. Miếng thịt mềm, mỡ tan trong miệng, ngon đến mức làm anh phải dừng lại vì biết dạ dày mình nhạy cảm. Ngoài thịt cừu, nhà hàng còn có những món đơn giản mà đậm chất quê. Món gà hầm hạt dẻ nấm chính là một điểm nhấn. Gà được hầm bằng bếp củi nên thơm phức. Gà mềm, hạt dẻ bùi ngậy, làm Lục Hoài chỉ chăm chú ăn hạt dẻ mà quên mất nguyên tắc không nên kết hợp hạt dẻ với thịt cừu. Thực tế, ở nhiều nơi, người ta vẫn nấu thịt cừu với hạt dẻ vào mùa đông. Nhưng với người có dạ dày nhạy cảm như Lục Hoài, hai thứ này kết hợp là một cơn ác mộng. Đêm khuya, cơn đau như xoắn vặn hết cả ruột gan khiến anh tỉnh dậy. Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cho đến khi bụng rỗng. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, anh dựa vào bồn rửa, nhớ lại. Sai lầm của mình, bữa tối nhiều dầu mỡ, lẽ ra anh không nên ăn nhiều như vậy. Súc miệng, đánh răng, cổ họng đau rát nhưng anh cố nhịn uống nước vì biết sẽ chỉ làm tình trạng tồi tệ hơn. Lục Hoài lấy chăn rồi bước ra khỏi phòng, đến ngồi trên ghế sofa ở phòng khách nhỏ tầng 2, bật chiếc đèn đứng mờ mờ. Cố gắng nghỉ ngơi. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh lại phải chạy vào nhà vệ sinh lần nữa, lần này thì nôn ra toàn nước chua. Dạ dày như bị thiêu đốt, nhưng ít nhất cơn đau đã dịu bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rửa mặt bằng nước lạnh khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng khi anh định lấy khăn giấy để lau thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở một cách nhẹ nhàng. Quay đầu lại, anh thấy Đường Yến Chi bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Lục Hoài lên tiếng trước, sao anh thức dậy thế, có làm phiền anh không? Đường Yến Chi hỏi, anh bị sao vậy? Anh thức giấc vì nghe tiếng động, cứ nghĩ là Uông Dương hoặc Đoạn Viễn uống say khó chịu nên ra xem. Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Lục Hoài đang cúi gập người trên bồn rửa, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy nước còn lấm tấm trên mặt Lục Hoài, Đường Yến Chi rút hai tờ giấy đưa cho anh rồi hỏi tiếp. Anh khó chịu ở đâu? Không sao đâu. Lục Hoài nhận giấy lau khô mặt, lắc đầu. Tối ăn linh tinh quá, giờ nôn ra rồi thì ổn rồi. Không có gì nghiêm trọng cả. Đường Yến Chi không yên tâm. Dưới tầng có hộp thuốc, tôi đi lấy cho anh ít thuốc nhé. Không cần đâu, Lục Hoài giơ tay giữ cổ tay anh ta lại. Hai người đứng yên trong phòng tắm hơn 10 giây. Cuối cùng, Lục Hoài thở dài, nhượng bộ. Tôi bị thế này từ bé rồi, thật sự không sao. Nôn xong là ổn thôi. Uống thuốc chỉ làm khó chịu thêm. Nếu không phải tối nay Uông Dương và Đoạn Viễn uống say ngủ mê, họ mà thấy Lục Hoài nôn thì cũng chẳng lấy làm lạ. Cùng lắm chỉ rót cho anh một cốc nước ấm rồi buông một câu. Ô, lại nôn nữa à? Nhưng Đường Yến Chi thì khác. Là bác sĩ, anh có lòng trắc ẩn và tin vào khoa học, nên khi nghe Lục Hoài nói, anh chỉ nhìn Lục Hoài như đang đối diện với một bệnh nhân cứng đầu không chịu uống thuốc. Lục Hoài nghiêm túc giải thích. Thật đấy, tôi quen rồi. Nếu vào viện thì cũng chỉ được truyền nước thôi. Tôi từng đến gặp chuyên gia, họ cũng nói không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Lời chuyên gia già tóc bạc vẫn còn rõ mồn một. Cậu bị thế này là do cơ thể nhạy cảm quá mức. Đường Yến Chi chuyên về tim mạch nên không giỏi về tiêu hóa. Nhưng nghe thế mới biết có những bệnh nhân đặc biệt như vậy. Vậy giờ anh nôn xong chưa? Xong rồi, đêm khuya tĩnh mịch. Hai người đàn ông trưởng thành mặc đồ ngủ mỏng manh đứng nắm tay nhau trong ánh sáng mờ ảo. Không bàn chuyện tình yêu lãng mạn, cũng chẳng nói chuyện thời tiết, mà lại nói về việc đã nôn sạch chưa. Lục Hoài đưa tay xoa trán, trong lòng thầm thở dài. Ra khỏi phòng vệ sinh, Lục Hoài nhìn Đường Yến Chi nói. Về phòng ngủ đi, tôi không sao thật mà. Đường Yến Chi nhìn anh một lúc, thấy sắc mặt anh đã khá hơn. Giọng nói cũng bình thường trở lại nên cũng an tâm phần nào. Anh định quay về phòng, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua chiếc sofa trong phòng khách. Anh nhìn chiếc chăn đặt trên sofa, rồi quay sang Lục Hoài, ngẩn ngơ hỏi. Trời đã vào đông rồi, anh ngủ ở sofa sao? Lục Hoài theo ánh mắt anh nhìn về chiếc sofa, lòng thầm kêu khổ. Anh không biết phải giải thích sao cho hợp lý. Thực ra không phải ngủ trên sofa cả đêm. Anh đã nằm giường, chỉ vì nửa đêm cảm thấy khó chịu nên mới chạy ra sofa nằm. Tại sao lại chạy ra? Vì Uông Dương và Đoạn Viễn uống say rồi ngáy to quá, anh thấy ồn. Anh là kiểu người vốn có thể ngủ xuyên qua mọi tiếng động, nhưng khi đã tỉnh rồi thì chỉ cần một chút âm thanh cũng khiến anh không ngủ lại được. Nhưng nói sao thì nói, hiện giờ sự thật vẫn là anh đang định qua đêm trên sofa. Sofa tuy rộng và êm ái, nhưng dù sao cũng không bằng giường. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Lục Hoài nhìn Đường Yến Chi, cuối cùng không giải thích gì thêm, chỉ nói. Ừ, hai người kia ồn quá, tên khốn hèn hạ, Lục Hoài tự phán xét bản thân trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi tự trách, anh lại nghĩ một cách yếu đuối, có lẽ sinh nhật là lúc người ta được phép ích kỷ một chút. Dù đã qua 12 giờ, anh không còn là nhân vật chính của ngày hôm qua nữa, nhưng một chút đặc quyền nhỏ bé liệu có đáng chê trách không? Anh đang đánh cược, đang thử, và trong màn đêm, anh dùng lòng tốt và sự lịch sự của Đường Yến Chi để ép buộc anh ấy. Quả nhiên, Đường Yến Chi thở dài, khẽ nói, phòng khách lạnh lắm, hay anh vào phòng tôi ngủ đi, vốn dĩ đây cũng là phòng đôi mà. Vậy làm phiền anh rồi, Lục Hoài nghe thấy chính mình trả lời một cách đĩnh đạc. Trong phòng đôi có hai chiếc giường, một chiếc đặt sát tường, chiếc kia gần cửa sổ kính lớn. Đường Yến Chi nằm ở chiếc giường gần tường, dù là nửa đêm thức dậy, chăn của anh vẫn được gấp gọn gàng. Chỉ có một góc chăn được mở ra, ngay ngắn đến mức đáng kinh ngạc. Căn phòng không bật đèn lớn, chỉ sáng lên bởi một chiếc đèn ngủ nhỏ. Ánh sáng từ đèn ngủ dịu dàng, khiến Lục Hoài bỗng cảm nhận được một chút ấm áp lạ lùng. Không gian phòng đôi không lớn như phòng gia đình, hai chiếc giường chỉ cách nhau một chiếc tủ đầu giường nhỏ, khoảng cách rất gần. Sau khi cả hai người lên giường, Đường Yến chỉ tắt đèn đầu giường, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Có lẽ việc nôn mửa cũng cuốn đi luôn cảm giác buồn ngủ, Lục Hoài mở mắt, nằm mãi mà không ngủ được. Tiếng thở nhẹ nhưng không đều đặn bên cạnh cho anh biết Đường Yến Chi cũng chưa ngủ. Anh quay đầu nhìn sang, không nói gì, chiếc tủ đầu giường chắn ngang tầm nhìn, khiến anh không thể thấy khuôn mặt Đường Yến Chi, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên bóng dáng anh ấy nằm thẳng, hai tay đặt chồng lên bụng. Một người ngay cả tư thế ngủ cũng nghiêm chỉnh như thế. Có lẽ từ nhỏ đã sống trong môi trường gia giáo nghiêm ngặt, từng bước trưởng thành theo đúng kế hoạch hoàn hảo mà cha mẹ đã vạch ra, không phụ lòng kỳ vọng của họ. Lục Hoài lặng lẽ tự nhủ, mỗi giây phút anh ở bên Đường Yến Chi sau khi bày tỏ lòng mình đều là từng giây, từng phút kéo anh ấy ra khỏi con đường hoàn hảo mà người đời ngưỡng mộ. Anh ích kỷ, anh có toan tính, anh đang kéo Đường Yến Chi cùng anh đối mặt với những khó khăn của thế gian này. Đột nhiên, âm thanh của chăn bị xô dịch vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Lục Hoài chớp mắt, thấy Đường Yến Chi ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chăn ra, rồi mở cửa bước ra ngoài. Anh ấy đi đâu? Đợi một lúc lâu, Đường Yến Chi vẫn chưa quay lại. Trong nhà vệ sinh cũng không có tiếng động, trái tim Lục Hoài như trầm xuống từng chút một. Anh mỉm cười cay đắng trong bóng tối. Anh bật đèn ngủ nhỏ, kéo chăn ra, định ra ngoài tìm Đường Yến Chi. Quyết tâm ban ngày đã tan biến trong nháy mắt, đang đứng dậy, cửa phòng từ bên ngoài được mở ra. Đường Yến Chi bước vào, nhẹ nhàng khép cửa, trên tay cầm một cốc nước. Anh nhìn Lục Hoài đứng bên giường, hơi sững người, sau đó đóng cửa lại, bước thêm hai bước rồi hỏi. Anh dậy rồi à, hay vẫn không khỏe, lại muốn nôn sao? Lục Hoài nhìn Đường Yến Chi, im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, không khó chịu nữa. Tôi thấy anh đi lâu quá không quay lại, cứ nghĩ rằng. Nghĩ gì đó, anh không nói ra, chỉ thay bằng câu. Tôi đoán là anh khát nước nên xuống nhà lấy nước. Cốc nước trong tay Đường Yến Chi được đặt xuống bàn đầu giường, nhưng là phía bên cạnh cửa sổ. Anh uống đi, tôi sợ nửa đêm tỉnh dậy, họng anh sẽ khó chịu nên đi rót cho anh. Lục Hoài hoàn toàn khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn Đường Yến Chi, mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt dường như phủ một làn sương mờ vì cơn buồn ngủ, khóe mắt hơi đỏ lên. Hóa ra không phải vì khó ngủ mà là lo lắng cho anh, sợ anh nửa đêm không thoải mái nên chưa dám ngủ. Hóa ra không phải không muốn ngủ chung phòng mà rời đi, mà là vì anh sợ họng anh đau, cô y rót cho anh cốc nước này. Phịch, Lục Hoài bất ngờ vươn tay tắt đèn. Đường Yến Chi giật mình, định lên tiếng thì nghe giọng anh vang lên trong bóng tối. Đường bác sĩ, nghe tôi nói. Giọng nói Lục Hoài hơi khàn, Đường Yến Chi nhận ra điều đó. Không còn ánh sáng, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh trăng từ ngoài cửa sổ và ánh đèn le lói từ con đường núi xa xa hắt vào, vừa đủ để Đường Yến Chi nhìn mờ mờ thấy gương mặt của Lục Hoài. Anh đứng yên trong bóng tối, chờ Lục Hoài lên tiếng. Anh còn nhớ những lời tôi nói với anh tối qua không? Giọng nói của Lục Hoài trầm thấp, chậm rãi. Đường Yến Chi bất giác ngẩng lên, trái tim anh bỗng đập loạn nhịp. Những lời này khiến một màn hình ảnh hiện lên trong đầu anh, khiến anh không tự chủ được mà hoang mang. Ngọn lửa trong lồng âng, ực dường như bùng cháy, anh mở miệng, hơi run. Nhớ, tôi đã nói tôi thích đàn ông. Tôi cũng nói là tôi thích anh. Đường Yến Chi khẽ chớp mắt. Động tác chớp mắt đó giống như một công tắc hoặc một tia lửa nhỏ. Chỉ vài giây sau, anh cảm thấy cả người mình vì câu nói đó của Lục Hoài mà bừng cháy, lồng âng. Ực như muốn nổ tung, anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Lúc này đây, anh nên nói gì, có thể nói gì, đầu óc trống rỗng, nhịp tim như lỡ mất một nhịp. Một bác sĩ tim mạch lại để trái tim mình rối loạn trước. Khoảng cách giữa hai chiếc giường không lớn. Hai người đứng bên mép giường gần như sát bên nhau. Dù trong bóng tối, Lục Hoài vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự bối rối trong ánh mắt Đường Yến Chi. Anh lùi lại nửa bước, giống như tối hôm ấy, trước cửa nhà Đường Yến Chi. Anh đang cho Đường Yến Chi cơ hội để quay lưng bước đi, cơ hội để rút khỏi mớ bỏng bong này. Nhưng Đường Yến Chi không đi, Lục Hoài nghĩ, tôi nên để anh suy nghĩ rõ ràng. Muốn từ chối hay phải từ chối thế nào? Tôi ra nhà vệ sinh một chút, vừa bước được hai bước, Đường Yến Chi lên tiếng, anh lại khó chịu à? Lục Hoài thở dài, trong khoảnh khắc ấy, anh hoàn toàn chịu thua. Anh thấy ghê tởm không? Anh bất ngờ hỏi, gì cơ? Đường Yến Chi chưa kịp phản ứng, thì một luồng hơi ấm chợt áp lên mắt anh. Lục Hoài xoay người, đưa tay che mắt anh lại, lòng bàn tay ấm áp, thoang thoảng mùi nước rửa tay dịu nhẹ. Nhưng Đường Yến Chi lại cảm thấy hơi ấm ấy như thiêu đốt. Anh nghĩ có lẽ mình đã căng thẳng đến mức run rẩy, nên lông mi mới không ngừng run lên dưới lòng bàn tay của Lục Hoài. Biết tôi thích anh, thấy ghê tởm không? Tôi đứng rất gần, anh có thấy ghê tởm không? Tôi đang che mắt anh nghĩ về tôi, thấy ghê tởm không? Từng chữ của Lục Hoài rất rõ ràng, bờ vai luôn thẳng tắp của Đường Yến Chi giờ đây khẽ trùng xuống. Anh cúi đầu. Chán chạm vào lòng bàn tay của Lục Hoài, khẽ lắc đầu. Lục Hoài cuối cùng cũng buông được nỗi căng thẳng đè nén trong lòng, yết hầu anh khẽ nhấp nhô, anh nói. Vậy thì được rồi, rút tay về, anh đứng yên tại chỗ, nhìn Đường Yến Chi. Cảm giác êm dịu khi lông mi của đối phương chạm qua lòng bàn tay vẫn còn đó. Anh nói, bác sĩ Đường, mắt anh rất đẹp, khóe mắt Đường Yến Chi đỏ ửng, ánh mắt như ngấn nước. Tựa như suối xuân trong trèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bề ngoài Đường Yến Chi trông giống một ngọn núi tuyết, là băng giá không tan, nhưng thực ra lại là một dòng suối ấm áp. Khi Đường Yến Chi cất tiếng lần nữa, hơi thở anh đã rối loạn. Tại sao anh lại thích tôi? Lục Hoài khựng lại, thích một người luôn có lý do phải không? Là vẻ ngoài, tính cách, điều kiện, hay một thứ bản năng sâu thẳm nào đó? Từ nhỏ đến lớn, Đường Yến Chi luôn tin vào sự chính xác. Anh quen với việc đối diện mọi thứ bằng sự nghiêm túc, thậm chí là khắc khe. Trong mắt anh, tình cảm hay sự yêu thích là thứ quá mơ hồ. Anh muốn chia nó thành nguyên nhân và kết quả hợp lý. Vì sao thích, do đâu mà thích, Lâm Hách từng đến tìm tôi. Anh bất ngờ nói, Lục Hoài gật đầu, tôi biết, Đoạn Viễn đã kể. Tôi và anh ấy chỉ gặp nhau một lần, anh ấy tỏ ý muốn theo đuổi tôi. Lục Hoài lặng lẽ nhìn Đường Yến Chi, không chen vào. Người khác có thể không hiểu, nhưng tôi hiểu. Trong mắt anh ấy, tôi có ngoại hình ổn, học vấn cao, công việc tử tế, tính cách còn lạnh lùng hơn người bình thường. Tôi đủ để thỏa mãn cảm giác chinh phục của anh ấy, đủ để chứng minh sức hút của anh ấy. Có lẽ cũng liên quan đến anh. Vì vậy, dù chẳng hiểu gì về tôi, anh ấy vẫn có thể chỉ dựa vào những thứ ấy mà theo đuổi tôi. trong cái gọi là sự yêu thích của anh ấy, tôi có lẽ chẳng khác gì một chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay đàn ông. Thế còn anh, Lục Hoài, vì sao anh thích tôi? Tôi cũng chỉ như chiếc đồng hồ trên tay anh thôi sao? Cách chương.